Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 32, Valentine buồn chán. Góc truyện audio.com. Chép 32, Valentine buồn chán nhắn đứng dậy đi vào bếp, nó ngồi coi tivi, sao hai chưa về, 9 giờ rồi, mấy ân kia nữa. Nó nghĩ, 30p sau, nó đang đói muốn chết mà hắn vẫn chưa nấu xong. Nè, anh làm gì mà lâu quá vậy, hay là đang bỏ thuốc độc vào đồ ăn? Nó nói to, xong rồi cô vào ăn đi. Hắn nói, nó lon ton chạy vào, trên bàn toàn là những món ngon, nhìn thôi đã thấy đói rồi, nó ngồi xuống chăm chú nhìn từng món rồi lại nhìn hắn đầy nghi ngờ. Tôi cô có bỏ thuốc độc vào đó đâu, đừng lo. Hắn nhìn thấy ánh mắt đó của nó nên giải thích, biết rồi, nó cầm đũa lên và ăn, nó ăn rất ngon miệng còn hắn cứ ngồi nhìn nó. Nè, anh cô ăn hả? Nó hỏi, cô, hắn lấy ra một hộp quà nhỏ, tặng cô nè, cảm ơn anh mà sao anh tốt quá. Tôi thấy thiếu cái gì á, rượu, nè anh lấy rượu cho tôi đi. Nó lay tay hắn, được rồi, hắn miễn cưỡng đi lấy rượu và ly đặt xuống bàn, uống chung versus tôi đi. Nó rót rượu vào ly, hắn và nó cùng uống. Một tiếng sau, Jenny, Johnny, Anna, Jackson, Henry, Jessica và Lucas về nhà. Tao về rồi nè Nancy ơi, Anna nói nhưng cô có ai lên tiếng. Ken ơi, Jackson kêu hắn nhưng cũng cô có ai lên tiếng. Hai nanogram đó đâu rồi? Anna, chắc là Nancy ngủ rồi. Lucas nói, Jenny chạy lên phòng nó. Cạch, Jenny mở cửa ra thì cô đứng đơ ưng, há hốc mồm nhìn nó và hắn đang ngủ rất ngon, hắn ôm nó vào lòng, mặt nó tựa vào lòng ngực của hắn. Anna và Jessica cũng theo sau thấy Jenny cô nhúc nhích hai nanogram cũng nhìn vào và đứng hình. Một tiếng trước, nó và hắn ngồi uống rượu, mà hắn lại lấy đại chúng loại rượu mạnh, nó và hắn ngồi uống hết chai này rồi tới chai khác, nó say khướt hắn cũng đã say, nó đứng lên đi loạng choạng vài bước thì ngã xuống, hắn thấy vậy vội chạy đến đỡ nó. Buông ra, tôi muốn lên phòng, nó đẩy hắn ra, thì chợt hắn bế nó lên, đưa nó lên phòng, đặt nó xuống giường, hắn quay mặt đi thì nó níu tay hắn. Đừng đi mà, nó, trở lại hiện tại, và hai nanogram nằm ôm nhau ngủ như vậy, bọn hắn cũng đi lên thì thấy tụi nó bất động, thì nhìn xem, cảnh tượng đó làm bọn hắn đơ một. Sau đó bọn hắn nhìn nhau đầy nham hiểm rồi đi vào phòng nó lấy điện thoại ra tách. Tách mỗi âng một cái điện thoại quay phim, chụp hình lại cảnh tượng hiếm có. Lucas đi lên, hoa tử thần tới rồi, thì ngạc nhiên vì có nhiều dân chúng đang ở trong, trước phòng nó, Lucas cũng ngó xem. Thấy Lucas vào tụi nó cũng tỉnh hoàn hồn lại. Hai NG đang làm gì vậy hả? Vâng, tiếng hét của tụi nó vang khắp cả biệt thự, nó thấy ồn ào nên kéo chăn lại tiếp tục ngủ. Hắn tỉnh và ngồi dậy nhìn xung quanh khó hiểu, mặt ai cũng toàn sát khí. Rồi hắn nhìn kế bên mình thì thấy nó đang ngủ mới giật mình, chưa kịp bình tĩnh lại thì Lucas lao tới nắm cổ áo hắn. Mày làm gì em gái tao? Lucas giận dữ, tôi, hắn chưa kịp nói thì, phải anh làm gì Nancy Z hả? Tụi nó, tao cây âu ngờ mày là ưng như vậy. Jackson, ồn ào quá ai em lặng hết đi sao cây âu cho ưng ta ngủ. Nó tức giận đúng như một sát thủ, ánh mắt đầy lửa, làm gì thì làm chứ sao dám phá giấc ngủ của nó. Em nói cho anh biết tên này có làm gì em cô. Lucas chạy đến bên nó, làm gì là sao, nó, mày versus thằng cha này ôm nhau ngủ mà cô biết à, Jenny. Hà, có sao, nó bắt đầu vặn óc để nhớ lại. À cô sao hắn ta cô làm gì tao hết, nó khẳng định, em nói thiệt cô, Lucas, thiệt, nó, CMT ủng hộ TG nha, dạo này TG bận nên sẽ có một hai ngày cây âu đắc nên đừng bỏ chuyện nha. Khách chương.